Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa mình nuôi bò sữa vậy, có phải hay không? Còn em, khỏi phải nói, thì em cũng biết là có em, anh mới dụ chúng ra khỏi hang ổ chúng được. Ma tính tự nhiên nổi lên trong đầu óc Oanh lồng lộng. Hình như nàng đã học hết kinh sách của loài ma cà rồng này rồi thì phải. Oanh ngả hẳn vô mình ma cà rồng, hôn nhẹ lên môi nó nói. Chỉ cần tới em làm công chuyện đó thôi hay sao? Ma cà rồng vô tình không biết Oanh đang nghĩ gì. Vì lúc đó nàng không còn nhìn vô mắt nó nữa. Và nàng cũng chưa nuốt một giọt máu ma nào. Nên nó không thể nào đọc được tư tưởng của nàng. Vòng tay ôm lấy nàng, ma cà rồng cúi xuống thì thầm trên cổ Oanh. Anh chỉ cần em làm như vậy thôi. Và bây giờ trên đời này, em muốn cái gì mà không được nữa cơ chứ? Anh định nói em muốn cái gì cũng được à? Đúng vậy. Nếu đúng như vậy, ngay bây giờ em tặng cho anh hai người lùn, anh có chịu không? Mắt của ma cà rồng sáng rực lên như mặt trời, đỏ au cả một vùng. Nó nắm hai vai Oanh nhấc bổng nàng lên trước mặt, đối diện với nó, cười ha ha. Đó là một điều không thể nào tưởng tượng được. Anh đã tới đây cả chục năm rồi, mới chỉ hút được máu của một thằng lùn con và vừa rồi là một thằng lùn nữa. Bây giờ, em làm sao có thể cho anh hai thằng nữa hả? Oanh lắc đầu nói. Không phải là hai thằng, mà là một nam một nữ. Thân thể ma cà rồng run lên, nó thét lên be be. Nếu vậy, thì em nói ngay đi. Nếu để chúng chạy mất thì không bao giờ có cơ hội chụp lại được nữa đâu. Tại sao vậy? Tại em không biết thôi. Đám này sống trong một hang động gần đây. Không bao giờ chúng ló đầu ra ngoài khi mặt trời lặn. Bởi vì máu của chúng thuộc âm hàn nên luôn luôn cần sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời. Thế tại sao anh không chui vô hang động mà ăn thịt nó có được không? Nếu chui vào được đó thì còn nói chuyện gì nữa? Tại sao vậy? Tại vì chúng có trồng một loại cỏ có hơi nóng như lửa, có thể thiêu chết loài ma cà rồng bất cứ lúc nào, chứ không phải chuyện chơi. Thì ra sự việc là như vậy, hèn gì con ma cà rồng cần tới nàng dụ đám người lùn này chui ra khỏi hang động của chúng khi mặt trời khuất bóng. Nếu nàng giúp nó hút đủ lượng máu cần thiết, thì con ma cà rồng này không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa. Lúc ấy, quyền phép của nó có thể thi thố được cả vào ban ngày nữa. Hèn gì, nàng mới nói hiến y hai tên lùn là y đã run lên bần bật rồi. Nhưng anh không biết hút bao nhiêu máu của tội lùn này mới là lượng máu đủ để ma cà rồng không còn sợ ánh nắng mặt trời. Nàng hỏi nhanh. Vậy anh cần hút bao nhiêu máu của tụi nó mới đủ? Con ma cà rồng thở dài nói. Có lẽ phải một thời gian lâu lắm mới đủ. Oanh không hiểu con ma cà rồng nói gì nên hỏi lại. Một thời gian lâu lắm là làm sao? Em cứ hỏi hoài, tại sao không chỉ cho anh bắt cặp lùn kia đi đã? Nếu để chúng chạy mất thì làm sao có cơ hội đó được chứ? Em phải biết là phụ nữ người lùn không bao giờ rời khỏi hang động đâu, trừ khi có chuyện gì gấp lắm mới ló đầu ra ngoài. Nếu mình bắt được một cặp như vậy, đem về đây nuôi để hút máu từ từ, lo gì không đủ lượng máu. Thấy ma cà rồng nói lòng vòng hoài, Oanh nóng ruột. Em chỉ hỏi anh, cần bao nhiêu máu cho đủ lượng thôi mà anh cứ nói lòng vòng hoài. Ma cà rồng vô tình trả lời. Hễ con ma cà rồng nào hút được bao nhiêu máu từ trước tới nay thì cần phải hút một lượng máu tương đương như vậy của tụi lùn này mới đủ. Vừa nghe ma cà rồng nói xong, Oanh đã cắn mạnh vô cổ tay nó. Ma cà rồng rú lên để Oanh ra, nhưng nàng cố bám lấy nó thật chặt. Miệng Oanh nuốt chuồn chuột dòng máu như tắc đồ ảo ạt vô miệng nàng. Có lẽ thân thể ma cà rồng lúc này đang cưng lên vì ngày hôm nay đã hút hai lần máu. Nên máu nó chảy vô miệng nàng chỉ trong một giây đã làm nàng no căng bụng rồi. Nàng buông tay rời khỏi thân thể nó ra, bởi vì ngay lúc ấy, Oanh thấy mình đã đọc được những gì con ma cà rồng này đang suy nghĩ rồi. Cùng lúc ấy, con ma nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net